Chương 419, Đại sát tứ phương. Diệp Thần ở Thánh Thành trống không danh vọng giá trị, vì 70000000 bị Thánh Thành trống không người liệt vào tất phải giết người. Thông thường người hầu, thủ vệ còn không nhìn ra. Thậm chí ở Thánh Thành trống không trở ra địa phương cũng không nhìn ra. Nhưng ở Thánh Thành trống không cái chỗ này, chân chính Thánh Thành trống không người, sẽ phải chịu hệ thống cừu hận giá trị ảnh hưởng, hướng Diệp Thần phát động công kích. Liên cung sát nhân hồng danh, ở trong thành bị vệ binh truy sát một cái đạo lý. Chu Vi vừa rồi hảo tâm cho Diệp Thần nhắc nhở, lập tức dồn dập rút vũ khí ra, hướng Diệp Thần công tới. Cùng Thánh Thành trống không ký kết khế ước những thứ này phổ thông, tựa như Thánh Thành trống không nhân người làm hoặc nô lệ, có thể chỉ huy bọn họ làm một chuyện gì, bao quát giết địch. Nhưng những thứ này phổ thông cũng không phải hư cấp cường giả, từng đạo nhìn như vô cùng cường đại cận chiến hoặc viễn trình công kích đánh tới, Diệp Thần không bị thương chút nào, đỉnh đầu toát ra liên tiếp không mức thương tổn. Tên kia Thánh Thành trống không người, hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, mi tâm dần dần sáng lên, ngưng tụ thần hồn tê ti, cười lạnh nói, chính là hạ giới số cẩu, cho rằng tập đến rồi một điểm hư cấp lực lượng, liền dám tùy ý sát hại ta Thánh Thành trống không người. Ngày hôm nay ta để ngươi biết, cái gì gọi là thượng giới thần minh không thể miểu chu vi một đám phổ thông vương tử, công chúa ăn, chứng kiến cao cao tại thượng Thánh Thành trống không chủ nhân tự mình xuất thủ, lập tức sợ đến thân hình chật lui. Bọn họ đối với loại này vô hình vô dạng hư cấp lực lượng, sợ hai phi thường, rất sợ một cái không phải cẩn thận, bị kéo vào, cái kiếp nhưng là chân chính thần hồn câu diện. Lại dám sát Thánh Thành trống không người, lá gan cu nở dê qua lớn á, nhưng lại nên ngang chạy đến Thánh Thành trống không địa bàn tới, không biết Thánh Thành trống không người từ trước đến nay có thù tất báo sao, chủ thượng tự mình xuất thủ. Cái này tiểu tử loài người là tuyệt đối không sống nổi, khó có được chúng ta hạ giới có người tu thành hư cấp lực lượng, đáng tiếc, hảo hảo đứng ở hạ giới tu luyện không được tốt, không nên chạy đến Thánh Thành trống không tới, cái này sợ là không trở về được nữa rồi. Diệp Thần nhìn xuống đối diện tên kia Thánh Thành trống không người. Thánh Thành trống không binh ba thạch loại khác, binh giả đẳng cấp, 5 cấp lượng máu, 100 phòng ngự, 999.999 binh hồn, 120 đại thể. Đánh giá một chút đối phương thần hồn tế ti phía sau, Diệp Thần cười đối với tên này Thánh Thành trống không người nhắc nhở, không có 150 căn trở lên thần hồn tế ti, ngươi là không giết chết được ta. Binh ba thạch nở nụ cười, đủ điên cuồng, cái kia bổn tọa liền thỏa mãn ngươi ước chừng 200 căn thần hồn tế ti, chợt bắn về phía Diệp Thần. Người sau không chút sức mẻ, khoe miệng mỉm cười như trước. Xích chính là 200 cây thần hồn tế ti, ở Diệp Thần 1.000 ức thần hồn tế ti trong đại dương, căn bản ngay cả một phao phao đều bước lên không nổi tới, trực tiếp tiến diệt. Binh hồn không, Diệp Thần đỉnh đầu toát ra linh mức thương tổn. Cũng liền ở Diệp Thần chịu đến công kích đồng thời, đối diện tên kia binh ba thạch, đỉnh đầu chợt toát ra binh hồn 7.000 bắn ngược công kích thương tổn. Chính là 120 binh hồn tổng sản lượng, lập tức bị một quán đến cùng. Binh ba thạch té trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Ken ngươi giết chết Thánh Thành trống không, binh ba thạch, thu được điểm kinh nghiệm 20 ức. Ken ngươi hành vi, chọc giận tới Thánh Thành trống không, Thánh Thành trống không danh vọng giá trị 100.000 không. Ngươi bị Thánh Thành trống không liệt vào tất phải giết người. Ken ngươi lên tới 75 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 71 cấp. Diệp Thần đi tới, thủ pháp cực kỳ thuần thục ở binh ba thạch thi thể bên trên lục lọi một hồi, thu được một miếng không gian giới chỉ, sau đó một bả thiên hỏa đem cháy thành hư vô. Hư không bên trong chậm rãi chìm nổi hai quả trong suốt tinh thạch. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 2. Diệp Thần hủy thi diệt tích động tác cực kỳ nhanh chóng, thấy chu vi một đám phổ thông mục trường khẩu nốc. Nha người này rõ ràng cho thấy cái kẻ tái phạm đâu. Chàng diện yên lặng một hồi, những thứ này phổ thông bắt đầu thét chói thai chạy từ phía. Không tốt rồi, có người ở Thánh Thành trống không ám sát chủ thượng, lạp địch tập cùng Thánh Thành trống không ký kết khế ước. Những thứ này phổ thông gặp phải tình huống khẩn cấp, nhất định phải hướng Thánh Thành trống không cảnh báo, khi tất yếu, thậm chí phải lấy mệnh ngăn cản, bảo toàn Thánh Thành trống không cùng với Thánh Thành trống không nhân an toàn. Chứng kiến Diệp Thần cái này người hạ giới, cư nhiên ở vô thanh vô tức gian sẽ giết một gã cao cao tại thượng Thánh Thành trống không người, những thứ này phổ thông trong lòng nhưng thật ra là không gì sánh được không thoải mái. Dù sao không có người nào là đồ đê tiện, không phải muốn cho người khác làm như làm mã. Nhưng khế ước chi lực, để cho bọn họ không thể không chạy trốn tứ phía la lên cảnh báo. Chạy trốn gào thét trên đường, có vài tên không ngừng hướng Diệp Thần liều mạng phất tay, ý bảo người sau mau rời đi Thánh Thành trống không. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh lóe lên qua đây, đều là người xuyên Thánh Thành trống không phục sức, trước ngực thêu Thánh Không hai chữ nhân. Một tên trong đó, ở Thánh Không hai chữ bên cạnh, còn có một đạo thần văn, khí tức cường đại. Lớn mật cung đồ, còn không thúc thủ chịu trói năm tên thánh bên dưới thành trống không hư người, đem Diệp Thần bao bọc vây quanh. Thật to gan dám ở ta Thánh Thành trống không, giết ta Thánh Thành trống không người, ngươi sợ là chán sống những cái này đem thánh thành trống không người la lên mà đến phổ thông, tránh trong góc, ánh mắt buồn bã rũ xuống. Thật vất vả chứng kiến một cái có hy vọng phản kháng thánh thành trống không bá quyền hạ giới đồng bào, cứ như vậy phải bị giết, những thứ nên đều có chủng thỏ tử hồ bi cảm giác. Đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp giết hắn, gian đe trước ngực thêm vào có một đạo thần văn người đàn ông trung niên, nhìn lướt qua tránh ở chung quanh đám kia hạ giới Chino, lạnh lùng nói. Còn lại bốn gã thánh thành trống không người lập tức liên thủ phát động công kích. Mỗi người bắn ra thần hải bên trong một nửa thần hồn tế ti, hướng Diệp Thần công tới. Ước chừng 6.000 thần hồn tế ti bọn họ tự xưng là coi như Diệp Thần đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng gánh không được cường đại như vậy công kích. Phúc 6.000 thần hồn tế ti tiến nhập Diệp Thần trong cơ thể, dường như nê như nhập hải một dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Mà Diệp Thần bản thân, giống như một người không có chuyện gì giống nhau, ngoại trừ đỉnh đầu toát ra một chuỗi binh hồn không mức thương tổn bên ngoài, vẫn thật tốt đứng tại chỗ. Nhưng đối với mặt cái kia bốn gã phát động công kích thánh thành chống không người, thì phảng phất chịu đến chớ chú một dạng, từng cái đỉnh đầu toát ra binh hồn 1.346.000 siêu cao mức thương tổn. Cổ họng đều không nói một tiếng, toàn bộ người hầu ngã xuống đất. Bốn gã thánh thành chống không người, đồng thời chết bất đắc kỳ tử ken ngươi giết chết thánh thành chống không, binh kỳ hắc, thu được điểm kinh nghiệm 30 ức ken ngươi hành vi, chọc giận tới thánh thành chống không danh vọng giá trị. 15.000 ngươi bị thánh thành trống không liệt vào tất phải giết người ken ngươi giết chết thánh thành trống không, binh ổn định, thu được điểm kinh nghiệm 30 ức ken tốt vương hảo ngươi hành vi, chọc giận tới thánh thành. Trống không, thánh thành trống không danh vọng giá trị, 15.000 ngươi bị thánh thành trống không liệt vào tất phải giết người ken ngươi giết chết ken ngươi hành vi ken ngươi lên tới 76 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 72 cấp người đàn ông trung niên thấy đồng tử chợt co rụt lại. Thân hình chợt lui hoa vừa rồi hắn căn bản không có xem thanh Diệp Thần rốt cuộc là như thế nào phát động công kích. Nhưng cái này bốn gã sư đệ chết, tuyệt đối cùng tên này hạ giới nhân tộc có quan hệ Diệp Thần cường đại, làm cho hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Chịu đến bốn gã sư đệ công kích, có thể trái lại miểu sát bọn họ, ý nghĩa Diệp Thần thực lực, so với hắn vũ khí bực nào chạch còn mạnh hơn. Bởi vì hắn vũ khí bực nào chạch cũng làm không được đồng thời miểu sát bốn gã sư đệ. Người này quá mạnh mẽ dưới hư cảnh sợ rằng không làm gì được hắn. Nhất định phải mời các sư phụ xuất thủ TS, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.